ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thần quái phát sóng trực tiếp. Ba càng, tân nương khăn voan, Phí Xu hoảng loạn bên trong sau này lui, nhưng đồ tể tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, một tay đặt ở Phí Xu sau thắt lưng. Lực đạo khẩn đến như là muốn đem hắn thẳng tắp lạc tiến chính mình trong thân thể, quỷ tân nương. Quanh thân mang theo một cổ khí lạnh, có lẽ là ở vào cuồng bạo trạng thái hoặc là mặt khác cái gì. Nguyên nhân, lỏa lộ ở dán Phí Xu làn da lại ở nóng lên, liên quan Phí Xu đều nhiệt lên. Lại sợ lại kinh, mau ở nó trong lòng ngực hóa thành một bãi thủy, Phí Xu hầu kết giật giật, quỷ tân nương đi theo dùng. Lòng bàn tay vuốt ve hạ hắn tinh tế cổ, rõ ràng trường thanh tuấn yêu dị gương mặt. Vừa mới còn cường ngạnh lại hung ác bộ dáng. Hiện tại chỉnh quỷ lại nửa đè ở Phí Xu trên người. Có vẻ thực dính người, Phí Xu tóc bị cọ đến chút loạn. Quần áo lỏng lẻo mà ăn mặc. Nơm nớp lo sợ mà khóa ngồi ở quỷ tân nương trên người. Chi hai điều tế bạch chân. Tưởng hợp lại đầu gối lại bị nửa cưỡng bách mà tễ. Đều không rõ nó là muốn bóp chết chính mình vẫn. Là đem chính mình ăn luôn. Xem nhẹ Phí Xu cứng đờ biểu tình cùng thân thể. Này phúc cảnh tượng không. Giống như là phải bị xử quyết cầu sinh giả cùng tàn khốc đồ tể. Đảo như là cái gì cáo kỉnh tiểu tình lữ thân thiết hiện trường, Phí Xu trong tầm tay phất quá hoạt. Lạnh đông, hẳn là quỷ tân nương tóc dài, trừ bỏ trường tóc cùng xuyên y phục. Này đồ tể nơi nào cái gì tân nương, bộ dáng. Hung đến muốn đem đầu người đều đấm rớt, Phí Xu tầm mắt một mảnh xương mù manh chung lại bị nhéo. Mặt đơn bạc thân thể lại là run lên, hắn cảm thấy đồ tể hẳn là đem hắn cái gì dùng để trêu đùa món. Đồ chơi, cố tình hắn vô pháp phản kháng, trò chơi giả thiết chung. Cầu sinh giả ở đồ tể chung quanh đãi thời gian càng dài. Các hạng thuộc tính giá trị liền rớt đến càng nhanh, chờ hắn rớt không thể rớt không đến lan lộn. Thời điểm, đại khái quỷ tân nương liền sẽ giết hắn, tiểu trương cùng hắc ca đi theo tiểu bản đồ vội vội vàng. Vàng chạy tới khi... Thấy nửa xốc xe ngựa mành chung cảnh tượng đều là sừng sốt, tinh xảo xinh đẹp cầu sinh giả đồng bạn. Bị bắt nửa treo ở đồ tể trên người. Không lớn thân thể dễ dàng đã bị chắn hơn phân nửa. Từ bọn họ góc độ có thể thấy run run dày dày thăm tới hai điều cẳng chân, còn không có xương cốt. Dường như, đáp ở đồ tể trên vai hai điều tế cánh tay, mờ u bàn chân hơi hơi banh, như là một đóa đến thối nát đã. Vô lực đóa hoa, có thể sử dụng non mịn dây đằng leo lên bên cạnh đại thụ, nhưng còn ngây thơ mờ mịt. Không biết quá độ dinh dưỡng ủ chín chính mình đúng là chính mình ỉ lại mộc, Phí Xu vừa động. Hai người là có thể từ phía sau nhìn thấy nửa trương phấn bạch mặt ướt nhẹp hoa lê trắng, nửa khóc. Không khóc bộ dáng khẳng định bị khi dễ, nhưng ý mà bị yêu thương, xe ngựa bên còn một khối bị xử quyết cầu sinh giả hài cốt. Làm người nhìn không được đệ nhị mắt nếu như không phải bọn họ trước đó đã nhận thức Phí Xu. Biết đây là bị bắt lấy cầu sinh giả. Nói không chừng đều sẽ cho rằng đây là cái gì trò chơi trước tiên giả thiết CG trường hợp HK. Cùng tiểu trương giật giật miệng nói không lời nói. Nhưng lại không như vậy ý quỷ tân nương không lập tức giết chết vô lực phản kháng đồng bạn rốt cuộc. Nếu thay đổi bọn họ là đồ tể tra xét lực nhạy bén. Đại khái đã nhận thấy được bọn họ hai người tung tích, trước tiên lại không phải phát động công kích, mà là điều chỉnh tư thế càng đem tiểu tân nương ôm gần chính mình trong lòng ngực. Kín kẽ, một chút đều lậu không đi, xe ngựa nửa treo rèm cửa cũng không phong chính mình buông xuống. Dưới, đã chút nào không che giấu chính mình thiên vị cùng tâm tư, nó chán ghét người khác thấy Phí Xu. Hiện tại bộ dáng trong xe ngựa Phí Xu đã phát một tiếng kinh hô. Cách tấm ván gỗ truyền đến chút nặng nề, tiểu trương không cần tưởng đều có thể đoán được đại khái. Là ghen ghét tâm cực cương. Lúc này lại không có gì lý trí cầu đồ tể ở ma Phí Xu. Ý đồ chiếm cứ hắn lực chú ý, mãn tâm mãn nhãn đều là nó càng tốt. Tiểu trương chửi nhỏ một tiếng, Phí Xu lông mi mau run lên. Tuy rằng nhấp miệng không hỏi chuyện. nhưng đã nhận ra chính mình hai đồng bạn tới rồi chung quanh bồi hồi không ly, hẳn là tới cứu. Hắn, Phí Xu hiện tại thể lực còn một chút, cũng đủ hắn phát động một lần công kích nếu đồng đội phối hợp. Cũng không phải hoàn toàn không cơ hội chạy trốn, nếm thử một chút tổng so ở chỗ này chờ đồ tể không. Biết khi nào thay đổi tâm tư liền giết hắn cường, Phí Xu còn không phải thực có thể thấy chung quanh. Cảnh tượng, hắn bằng vào ký ức lấy tay đi sờ soạng, bị Nhậm Tuấn đánh lén vô pháp nhúc nhích sau. Hắn phía trước trên tay nhéo lá bùa hẳn là liền rớt ở cách đó không xa, lá bùa vị trí ở đồ tể phía. Sau, Phí Xu nhẹ nhàng run rẩy duỗi tay đi đủ bộ dáng. Giống như là bị khi dễ đến tàn nhẫn. Vẫn cứ ỷ lại phải chủ động đi ôm đồ tể như vậy, Phí Xu ý đồ làm được tự nhiên một chút. Hít hít ửng đỏ cái mũi. Cũng ý đồ rời đi quỷ tân nương lực chú ý. Ta tay hảo ma, cũng không phải nói láo. Trước mặt đồ tể tử không lùn. Hắn tay cử lâu như vậy cũng xác thật không quá thoải mái, ngưỡng một đoạn tế cổ cũng thủy lên. Men, cổ giống như cũng muốn cắt đứt, quỷ tân nương chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Phí Xu. Biểu tình, cơ hồ không uổng cái gì công phu là có thể đoán được Phí Xu ý tưởng, nhưng thân thể không nhúc. Nhích, liền tính biết này kẻ lừa đảo tân nương rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nó cũng vô pháp cự tuyệt Phí Xu chủ động tới gần, hắn ở làm nũng, đồ tể lấy tay. Như là không tình nguyện giống nhau hắn ấn hạ lên men sau cổ, xoa niết lực đạo vừa phải. Thực thoải mái, bởi vì này động, đồ tể cảnh giác có thể tùy thời phản ứng cánh tay ly nguyên lai vị trí. Phí Xu kiệt lực khống chế được chính mình không lộ vui sướng biểu tình, Phí Xu đầu ngón tay đã đụng. Phải đông, đây là hẳn là tốt nhất cơ hội, hắn không do dự. Bắt được đạo cụ sau lập tức muốn sử dụng, nhưng cái gì cũng chưa phát sinh, Phí Xu ý thức được trong. Tay nhéo, lá bùa, đến tột cùng là cái gì lúc sau cương ở tại chỗ, này không phải cái gì lá bùa. Mà là roi ngựa, quỷ tân nương một tay hư hư vòng. Theo Phí Xu cánh tay hoạt tới tay cổ tay địa phương. Sau đó thong thả ung dung mà tiếp được trong tay hắn hơi thứ roi ngựa. Nghe động tĩnh đại khái là cầm trong tay thưởng thức. Đây là có ý tứ gì? Ngươi thích này sao? Nó ở biết rõ cố hỏi, Phí Xu sắc mặt tái nhợt, hắn thực xác định phía trước kia địa phương phóng đông. Chính là lá bùa. Sao có thể là hẳn là ở Nhậm Tuấn bên người roi ngựa, là quỷ tân nương làm, nó đoán trước đến lúc sau. Khả năng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đã trước tiên làm trao đổi, làm Phí Xu mắt mù kỹ năng hiệu quả cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn dương mắt liền đâm tiến quỷ tân nương cặp kia hơi trọn đỏ sậm đôi mắt bên trong tán Phí Xu xem. Không quá minh bạch tâm tư. Làm hắn run sợ, đồ tể khớp xương minh tay thưởng thức roi ngựa. Tựa hồ đối cái này vô pháp thương tổn nó đạo cụ nổi lên hứng thú thật lớn, nó lại hỏi một lần. Nói được rất chậm, phảng phất không uổng Xu trốn tránh không gian. Xác nhận hắn có thể nghe hiểu. Ngươi thích nó. Nó dùng roi ngựa nâng lên Phí Xu mặt. Cúi đầu để sát vào một chút đi xem hắn xinh đẹp trong mắt. Này đông đánh người sẽ rất đau. Phí Xu cảm thấy vô luận chính mình như thế nào trả lời cùng phản ứng đều không đúng lắm, roi ngựa vì sử dụng xe ngựa chạy đạo cụ, giống như là chìa khóa giống nhau tồn tại. Nhiên không thể dùng để vì công kích dùng đạo cụ, nhưng vô luận là đối đồ tể vẫn là người chơi. Đã chịu công kích liền tính không xong huyết điều. Đau vẫn là sẽ, Phí Xu yết hầu phát khẩn. Rũ mắt, nó sẽ không thật sự muốn vận dụng tư hình, đi, roi ngựa đi xuống một chút. Phí Xu liền đi theo khẩn trương một chút, quỷ tân nương nhiên sẽ không làm thương tổn Phí Xu sự tình. Hơi thứ địa phương thậm chí không trực tiếp tiếp xúc đến tiểu tân nương làn da, cách một tầng nhìn. Không thấy đông, trừ bỏ nó chính mình. Nó không thích bất luận cái gì đông tiếp xúc Phí Xu, roi ngựa lại bị tâm tư không rõ đồ tể một lần. Nữa thả lại Phí Xu trong tay, màu đen xiềng xích còn vòng ở Phí Xu trên cổ tay. Xác nhận hắn sẽ không thương đến chính mình, ta tưởng ai lão bà đánh hảo. Ta đồ tể, ta liền biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng nơi này biến thái. Là ai ta không nói ô, Xu bảo kia trung gian cùng lúc sau thật sự sẽ sức lực đánh người sao? Một tay nhéo vũ khí một tay có thể ôm đồ tể không xong đi xuống ai? thủ đoạn đều ở run. Cư nhiên càng hưng phấn phiền đã chết. Nói không chừng cầm này còn sẽ lộng thương chính mình. Dầm gì mà khóc chả ta hống. Không nói. Lão bà thân thân đi hống người đi roi ngựa Mộc Bính rõ ràng là lạnh lẽo chất. Phí Xu lại cảm thấy nó thực phòng tay, quỷ tân nương là ở cảnh cáo hắn sao? Chung quanh xiềng xích nếu không xử lý, hắn không một chút bỏ chạy đi khả năng, Phí Xu giống bị một mỹ nhân xà quấn lên, quỷ tân nương đang muốn nói cái gì? Ngay sau đó liền phát hiện chính mình vô pháp động, Phí Xu rốt cuộc dùng mới vừa tiến trò chơi khi tìm được đạo cụ bảo mệnh ngọc. Bị đồ tể bắt lấy gần gũi trạng thái sử dụng sau có thể trầm mặc cùng choáng váng đồ tể. Cơ hồ là trăm trăm tỷ lệ ghi bàn, Phí Xu vốn dĩ tưởng sử dụng phù chú là có thể tiết kiệm được canh. Một cường lực đạo cụ, lấy vẫn luôn vô dụng, nhưng hiện tại đã tới rồi không thể không sử dụng thời điểm. Hơn nữa tuy rằng quá trình thực quỷ dị, nhưng hắn bắt được roi ngựa, Phí Xu cũng không dám đi xem hiện tại quỷ tân nương biểu tình, cố sức mà. Tránh đồng dạng cương tại chỗ không động tĩnh xiềng xích, lảo đảo đứng lên, vén rèm toàn đi liền hướng xe ngựa phụ cận mặt đất nhảy, thời gian hạn. Phí Xu liền tính chút chân mềm cũng một chút cũng không dám trì hoãn. Quyết đoán động chính mình không cảm thấy cái gì, nhưng thật ra xem đến người khác cùng người xem hãi hùng khiếp vía, quỷ tân nương banh mặt ngồi ở trong xe ngựa, nghe mặt động tĩnh, còn hảo cũng không té ngã bị thương. Phí Xu nhỏ giọng kinh hô, lảo đảo hai bước mới thành công đứng vững, hướng tới đồng bạn phương hướng chạy tới, Hắc Ca cùng Tiểu Trương đều biết Phí Xu trên người còn bảo. Mệnh Ngọc, cũng không từ bỏ, thời khắc chú ý bên này tình huống, bọn họ nhìn đến đồng bạn từ trong xe ngựa toàn tới đều vội vàng. Chạy tới nơi tiếp người, người cư nhiên còn đem roi ngựa lấy về tới. Tiểu Trương ra đầu tê dại. Không dám đi tưởng kế tiếp đồ tể hiện tại tâm tình, cũng không dám nhiều xem hiện tại Phí Xu, ở đồ tể. Chung quanh đãi thỉnh thoảng gian, không chỉ có không tiều tụy, nhưng thật ra càng thủy nhuận chút. Đặc biệt là sườn mặt cùng hơi thịt miệng, điệt lệ đến ở một mảnh tối tăm chung đều ở sáng lên, cũng không phải không nghĩ xem, nhưng phía sau lưng còn âm chắc chắc mà chát tầm mắt. Muốn chạy trốn đã rất khó. Liền không cần lại chính mình gia tăng chạy trốn khó khăn, Phí Xu chạy tới lúc sau liền điểm không. Biết thố, cũng không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Roi ngựa ta cũng lấy về tới. Sau đó muốn làm cái gì, Hắc Ca quyết đoán. Trước đừng động xe ngựa. Trước cách nơi này, chờ đồ tể cuồng bạo trạng thái kết thúc tiến vào suy yếu kỳ. Mới là bọn họ tốt nhất chạy trốn thời gian, cơ hồ là ở Hắc Ca giọng nói rơi xuống đất giây tiếp theo. Ba người bên tai lại vang lên kỹ năng âm hiệu cùng dự triệu điểm xấu thấm nhân tâm nhảy thanh, quỷ. Tân nương đã từ choáng váng trạng thái chung rút ra tới. Cách một khoảng cách trước dùng kỹ năng, nguyên bản liền cuồng bạo đồ tể. Tam người chơi không cầu xin nó ở phẫn nộ hạ công kích sẽ lưu thủ, làm lạnh nhanh nhất chính là có. Thể xử người chơi lâm vào mắt mù trạng thái tân nương khăn voan kỹ năng, ở kỹ năng trong phạm vi. Tồn tại tam người chơi mục tiêu dưới tình huống, sẽ tùy cơ chỉ định một người lâm vào vô pháp coi vật trạng thái, Tiểu Trương trong lòng lộp bộp một chút, cơ hồ đã có thể giác đến đỉnh đầu khăn voan rơi xuống khi phong, nhưng kia đỉnh tinh xảo hỉ khăn. Tránh còn không kịp mà một đốn, đột nhiên biến mất, sau đó không nghiêng không lệch lại lần nữa dừng ở Phí Xu trên đầu Tiểu Trương. Hắn hiện tại cũng không biết hẳn là cao hứng vẫn là không cao hứng. Hết chương.